Chương 5. 1242 bé con bị cướp rồi. Tiểu Mặt than lời vừa nói ra, chẳng những phụ cận mấy vị cáo mệnh phu nhân, triều đình đám quan chức nghe được rõ ràng, xa hơn một chút trên bàn tiệc một ít thế gia mệnh phụ, các thiên kim tiểu thư cũng đều nghe. Khang Thân Vương Phi lập tức lộ ra một mặt vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ biểu lộ, thanh âm run nhẹ nhẹ, Kiều, ngươi chưa từng lừa gạt Hoàng Bá Mẫu. Kiều Mục thò tay xoa lên mu bàn tay của nàng, gật đầu nói, Hoàng Bá Mẫu, thiên chân vạn xác. Hơn một tháng đâu? Liễu Lan Vân kinh hỉ phía dưới thân thể nhịn không được khẽ run lên. Kiều Mục sớm có phòng bị, biết Liễu Lan Vân lúc này tâm tình nhất định là hết sức kích động, vội vàng vịn nàng đến ngồi xuống một bên. Hoàng Bá Mẫu, ta cho ngươi mở cái ấm bổ đơn thuốc, ngươi cách 3 ngày ăn một lần là được rồi. Thân thể của ngươi, bây giờ điều dưỡng được 10 phần không sai, hài tử QNZ rất khỏe mạnh đâu. Kiều. Liễu Lan Vân nhịn không được vui đến phát khóc, lôi kéo Kiều Mục tay liên tục gật đầu. Hoàng Bá Mẫu thật sự là, không biết nói cái gì cho phải. Hết thể nhờ có ngươi, Kiều. Nơi nào, đều là người một nhà, nên... Kiều Mục đang cùng Liễu Lan Vân nói chuyện. Liền nghe cạnh cửa truyền đến từng trận kinh hô. Vương gia ôi, nhanh, mau dịu vương gia, mau đỡ đứng lên. Chuyện gì xảy ra? Hình như là lão vương gia nghe nói vương phi mang thai thân thể, vượt cánh cửa lúc nhất thời quá kích động, ngã một phát. Một tên phu nhân ẩn nhận ý cười nói. Kiều Mục nghe vậy nhịn không được kéo ra khoe miệng, ngẩng đầu một cái liền nhìn thấy Khang Thân Vương khí thế hùng hổ chạy tới. Giống như với ai trả thù giống vương phi. Lão vương ra một đường chạy chậm mà đến, liền vội vàng kéo tay của vợ, đầy mắt kích động hỏi, ta vừa rồi nghe bọn hắn nói, ngươi Khang Thân Vương Phi nhi nở thấy hắn một bộ kích động không thôi ngốc dạng, nhịn không được phốc vui lên, cười hướng hắn gật đầu nói, là Kiều bắt mạch cho ra kết luận. Vậy liền chuẩn xác không thể nghi ngờ. Kiều đan y lìa chi thuật, trong thiên hạ, bây giờ ai không biết ai không hiểu đâu. Lão vương gia nhịn không được cười đến ánh mắt đều híp mắt. Một đám triều thần, các quý phụ, liền vội vàng tiến lên làm thành một đoàn, luôn luôn cười cho Khang Thân Vương vợ chồng chúc. Lão vương gia bây giờ xem ai thuận mắt, thấy người nào cũng là một bộ hòa nhã, luôn miệng cười to. Kiều Mộc QNZ hết sức cao hứng, Hoàng Bá Mâu thật sự là khổ tận cam lai, thân thể điều dưỡng tốt sau, về sau hết thể đều sẽ khá hơn. Kiều Mục dành thời gian đi buồng lò sưởi giường ngọc nhìn đằng trước xem nhi tử. Nàng đem bé con bế lên đùa sau một lúc, vỗ nhẹ bé con tá lót đem hải tử cho dỗ ngủ hạ. Lúc này mới đem hải tử nhẹ chân nhẹ tay lại thả lại nho nhỏ giường ngọc bên trong, giúp hắn đắp kín chăn nhỏ, chậm rãi đứng dậy. Tốt, để hải tử ngủ một lát, không cần nhiều người như vậy ngốc này. Đúng. Đám người cùng nhau lên tiếng trả lời hành lễ, từng cái lùi ra ngoài đi. Cuối cùng chỉ để lại một cái sữa ma ma canh giữ ở giường ngọc nhìn đằng trước hải tử. Kiều Mộc QNZ quay người rời đi, chỉ là đi tới cửa lúc, khóe miệng nhẹ nhàng kéo lên một vòng cười lạnh. Ba nhạc điện trong chính sảnh, bầu không khí chính tốt. Trung hợp tiểu hoàng tôn trăng tròn, lại nghe nói Khang Thân Vương vợ chồng trông hải tử, quả nhiên là mừng vui gấp bội song hỷ lâm môn. Đại đế cùng đế hậu QNZ cao hứng phi thường. Ngay tại lúc dạng này vui sướng bầu không khí bên trong, buồng lò sưởi bên trong chạy ra một tên bị người đánh cho bể đầu chảy máu sữa ma ma, thất kinh mà giống lên một cú họng, không xong, tiểu hoàng tôn bị người đoạt đi Bạch Vô Hà nhảy vọt một chút liền từ trên bảo tọa nhảy dựng lên, nghiêm nghị trách mắng, ngươi nói cái gì? Sữa ma ma phủ một tiếng quỳ rạp xuống đất.